Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152 Mobius Hoàn 24, Thạch Hải Thành một câu, đem Ngô Nhai đẩy vào tứ cố vô thân, nguy cơ từ phía trung. Nói như vậy, Ngô Nhai chứng cứ phạm tội cùng động cơ đều toàn. Trái lại bọn họ phía trước trọng điểm điều tra Thạch Hải Thành. Đào rơi xuống cái thanh thanh bạch bạch. Thạch Hải Thành tựa hồ còn ngại chính mình lên án không đủ để đem hiểm nghi dẫn tới Ngô Nhai trên. Người, lại cho hắn tội trạng gõ thượng một cái búa tạ, chẳng lẽ Tô Duyên sẽ không phải chết với một hồi tình sát sao? Ngô Nhai nghe xong hắn nói, chậm rãi từ ghế trên đứng lên, cùng trước hai ngày so sánh với nhanh chóng gầy ốm thân hình như là một gốc cây cắm rễ ở hoang thổ. Sa mạc liễu xanh, tàn khốc ánh sáng mặt trời cùng ác liệt gió cát không ngừng tàn phá hắn dưới chân căn cơ. Làm hắn gầy ốm nhưng lại đĩnh bạt thân hình tùy thời có khả năng ầm ầm ngã xuống. Ngươi nói bậy, ta sao có thể thương tổn hắn? Ngô Nhai không hề giống vừa rồi như vậy kích động tiến lên cùng hắn động thủ. Hắn đại ai, đại mạc, hốc mắt trung trượt xuống nóng bỏng nước mắt. Sở Hành Vân đưa cho Dương Khai Thái một ánh mắt. Dương Khai Thái đem Thạch Hải Thành mang ra phòng thẩm vấn. Đi làm xong chỉnh ghi chép, Sở Hành Vân đem ghế dựa dọn đến Ngô Nhai đối diện. Sau đó cùng Phó Diệc liếc nhau. Phó Diệc đem Ngô Nhai ấn đến ghế trên ngồi xong, như là trấn an hắn, bắt tay đáp ở trên vai hắn, đứng ở hắn bên cạnh. Còn không có kết thúc, Ngô bác sĩ, chúng ta còn phải tiếp tục lưu đi xuống, Sở Hành Vân nói. Ngô Nhai cong lưng, vô lực đỡ cái chán, ngữ khí tinh thần sa sút lại bi thống. Tô Duyên đã chết, hắn như là ở lầm bầm lầu bầu, lại như là đang hỏi Sở Hành Vân. Sở Hành Vân ngồi ở hắn đối diện, bình tĩnh ánh mắt ở trên mặt hắn dừng lại trong chốc lát. Mới nói, trước mắt xem ra, hắn đã ngộ hại cơ suất rất lớn. Ngô Nhai bỗng nhiên từ ngực phát ra một tiếng buồn cười. Tiếng cười mặc dù ngắn xúc, nhưng lại thập phần sắc bén. Hắn nói, các ngươi không phải đã phát hiện hung khí sao? Còn nói cái gì cơ suất? Sở Hành Vân làm lơ hắn giọng nói chung châm chọc. Khóe môi thoáng hướng lên trên một nghiêng. Nói, ngươi muốn biết chúng ta ở nơi nào phát hiện Tô Duyên cà vạt sao? Nơi nào? Ngươi trên xe. Ngô Nhai ngẩng đầu, cau mày, ánh mắt rời rạc lại mờ mịt. Ta trên xe, Sở Hành Vân gật đầu. Đúng vậy, ở ngươi trên xe phát hiện Tô Duyên cái kia dính huyết cà vạt. Tưởng giải thích một chút sao? Ngô Nhai ngẩn ra một lát, theo sau trắng bệch trên mặt như là bị hỏa trước hiện lên một tầng huyết hồng. Thốt nhiên lại nổi giận, là Thạch Hải Thành, là hắn hãm hại ta. Là Thạch Hải Thành tưởng hãm hại ta. Nếu không phải Phó Diệc ấn hắn bả vai, hắn sớm đã bạo khiêu đi lên. Sở Hành Vân có điểm kinh ngạc cảm thán với hắn này văn nhã mặt hướng thư sinh thân thể chất chứa. Bạo phát lực, cái này Ngô Nhai thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, kỳ thật thuộc về tiến công hình. Bình tĩnh một ít Ngô bác sĩ, Sở Hành Vân cất cao giọng nói. Các ngươi hai cái là ai ở hãm hại ai? Từ chúng ta định đoạt, hiện tại thỉnh ngươi trả lời ta vấn đề, phối hợp chúng ta điều tra. Ngô Nhai như là bị dùng hình, trên mặt lại cấp tốc quét tới huyết sắc, một mảnh trắng bệt, ở Phó Diệc khống chế hạ vô lực ngã hồi ghế trên. Mồ hôi đầy đầu thô xuyễn mấy hơi thở, Sở Hành Vân chờ hắn cảm xúc hơi chút bình phục, mới hỏi, vừa rồi Thạch Hải Thành nói. 10 tháng 20 hào các ngươi tham gia hôn lễ cùng ngày Tô Duyên đưa ra cùng ngươi chia tay. Nhưng là ngươi không có đồng ý. Là thật sao? Ngô Nhai nức nở nói. Là thật nói. Hắn cắn răng nói. Nhưng là sự thật căn bản không phải Thạch Hải Thành nói như vậy. Tình cảm của chúng ta thực hảo. Không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Tô Duyên đưa ra cùng ta chia tay. Chỉ là nhất thời kích động. Này nửa năm qua hắn cơ hồ mỗi tháng đều sẽ cùng ta để một lần chia tay. Ta nếu muốn giết hắn, đã sớm giết, hà tất chờ tới bây giờ. Hắn vì cái gì tưởng cùng ngươi chia tay? Cha mẹ hắn không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Buộc hắn thân cận kết hôn, nói cách khác, các ngươi cảm tình với hắn mà nói là một loại áp lực. Ngô Nhai liên tục lắc đầu. Không không không không không, các ngươi căn bản không hiểu biết tình huống. Tuy rằng hắn cha mẹ không ủng hộ chúng ta, nhưng là hắn thực yêu ta, ta cũng thực yêu hắn. Chúng ta chi gian cảm tình thực củng cố, sẽ không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Ta đến bây giờ cũng đều không hiểu, hắn vì cái gì bỗng nhiên cùng ta đưa ra chia tay. Ta hỏi hắn nguyên nhân, hắn chỉ là trốn tránh, còn nói cái gì hắn không xứng với ta chuyện ma quỷ. Đưa ra cùng ta chia tay Tô Duyên không phải thật sự Tô Duyên. Hắn tuyệt đối bị người nào, hoặc là sự, hiếp bức, Tô Duyên bị hiếp bức, khiến cho đưa ra cùng Ngô Nhai chia tay. Nhưng là Thạch Hải Thành muốn chỉ là hắn tiền, chẳng lẽ còn có ai muốn hắn cảm tình sao? Tuy rằng Ngô Nhai cực kỳ bi thương bộ dáng thực dễ dàng làm nhân tâm sinh đồng tình cùng thương hại. Nhưng là Sở Hành Vân từ đầu đến cuối đều không có bị hắn đả động mảy may. Bởi vì hắn hoài nghi trước mắt người nam nhân này, tạm thời xem nhẹ Tô Duyên cùng hắn chia tay nguyên nhân. Tô Duyên cà vạt xuất hiện ở hắn trên xe là sự thật. Hắn phản bác nói cà vạt là Thạch Hải Thành vu oan hắn ngụy chứng. Này bộ logic đồng dạng có thể trái lại, hắn vu hãm Thạch Hải Thành dùng cà vạt vu oan hắn. Thẩm vấn đến bây giờ, bọn họ đảo không phải không thu hoạch được gì, ít nhất từ Thạch Hải Thành cùng Ngô Nhai lẫn nhau cắn có thể biết được. Ngô Nhai cùng Thạch Hải Thành này hai người chi gian nhất định có một người ở vu oan một người khác. Nhất định có một người đang nói dối. Nói cách khác, hung phạm liền ở bọn họ chi gian. Ngô Nhai cùng Thạch Hải Thành lập trường liền ở mới vừa rồi đã xảy ra biến hóa. Thả đứng ở mặt đối lập. Bọn họ ở đánh một hồi sinh tồn chiến. Thạch Hải Thành đã ở hắn bức bách hạ rút đi giả nhân giả nghĩa sắc ngoài. Nhưng là cái này Ngô Nhai, lại quá mức kiên định. Sở Hành Vân ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Nhìn theo sau lại hỏi, trước không nói Tô Duyên, trở lại vừa rồi vấn đề, ngươi nói Thạch Hải Thành vu oan ngươi, có chứng cứ sao? Ta không có sát Tô Duyên, nhưng là hắn cà vạt lại xuất hiện ở ta trong xe. Chẳng lẽ còn không thể đủ thuyết minh là Thạch Hải Thành có ý định hãm hại ta sao? Sở Hành Vân thoáng nghĩ nghĩ, liền trải vuốt lại hắn lời nói logic, cười nói, ngươi là nói, hắn nghe được ngươi cùng Tô Duyên cãi nhau, phát hiện ngươi giết người động cơ, sau đó đem giết người hung khí đặt ở ngươi trên xe. Cứ như vậy, ngươi người bị tình nghi thân phận đã bị chứng thực. Ngô Nhai thở hổn hển gật đầu. Không sai, Sở Hành Vân gật đầu trầm tư một lát. Sau đó ngước mắt nhìn hắn, khinh phiêu phiêu hỏi, hôn lễ cùng ngày hắn cùng Tô Duyên đều sau ngươi trước rời đi. Lạt nói cách khác, hắn rời đi thời điểm Tô Duyên còn chưa có chết là từ hôn lễ kết thúc đến bây giờ. Các ngươi lén để đơn độc đã gặp mặt sao? Không có, hắn ngồi quá ngươi xe sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không có, Sở Hành Vân kéo ra khóe môi, cười, giảng không thông a, Ngô bác sĩ, Thạch Hải Thành liên tiếp gần ngươi cơ hội đều không có. Lại như thế nào có cơ hội đem Tô Duyên cà vạt bỏ vào ngươi trong xe? Ngô Nhai rốt cuộc ý thức được chính mình tình cảnh, nếu hắn lấy không ra cà vạt là bị người thứ hai để vào chính mình trong xe chứng cứ. Liền vô pháp đem hiểm nghi từ chính mình trên người dẫn dắt rời đi. Như vậy có lớn nhất hiểm nghi người không phải Thạch Hải Thành, mà là hắn. Ngô Nhai vội la lên, ta không có sát Tô Duyên, ta căn bản không biết cái kia cà vạt vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong xe. Nói, hắn quay đầu lại nhìn về phía Phó Diệc, khẩn cầu nói, Phó Diệc ngươi tin tưởng ta, thật sự không có sát Tô Duyên. Thạch Hải Thành đang nói dối, tuyệt đối là hắn giết Tô Duyên. Phó Diệc cau mày, vững vàng lại phức tạp ánh mắt dừng ở hắn hoảng loạn thất thố trên mặt. Ngữ khí trầm trọng nói, chúng ta yêu cầu chứng cứ, không có chứng cứ. Hắn bất luận cái gì lý do thoái thác đều là rảo biện. Ngô Nhai lại lần nữa vô lực ngã hồi ghế trên, có như vậy trong nháy mắt, trên mặt hắn biểu tình là tuyệt vọng, thả bất lực, Sở Hành Vân đang đợi hắn tân một vòng lên tiếng, nhưng là Ngô Nhai lại lâm vào lâu dài trầm mặc giữa. Lâu đến hắn cơ hồ cho rằng Ngô Nhai đã cam chịu hành vi phạm tội. Đồng hồ thượng kim đồng hồ bất chi bất giác đi rồi một cái khắc độ. Sở Hành Vân lần thứ ba nhìn đồng hồ, kiên nhẫn đã bị trầm mặc chung Ngô Nhai mài mòn hơn phân nửa. Trên người ẩm ướt áo khoác cũng bị chính hắn nhiệt độ cơ thể hong khô. Hắn đứng lên, nặng chịu ánh mắt từ Ngô Nhai trên người thu hồi. Đối phó Diệc nói, trước đem hắn câu lưu lên, nói. Hắn xoay người đi hướng cửa. Chờ một chút, cảnh sát Sở, Ngô Nhai bỗng nhiên ra tiếng kêu hắn. Sở Hành Vân dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn. Như thế nào, Ngô Nhai sức cùng lực kiệt dường như đỡ ghế dựa tay vịn đứng lên. Nhìn hắn, còn chưa nói lời nói. Trước nghỉ ngơi một hơi, nhẹ giọng nói, ta nhớ tới một cái chi tiết, Sở Hành Vân lại chiều hắn đi trở về đi. Ngừng ở trước mặt hắn, cái gì chi tiết, ngày đó buổi tối ta lái xe phản hồi thời điểm, đi chính là 103 hào quốc lộ, 103 hào đường núi giữa sườn núi có một tòa suối nước nóng hội sở. Người biết không, kia tòa suối nước nóng hội sở rất có danh. Thành phố Ngân Giang người cơ hồ không có không biết, Sở Hành Vân không nói chuyện, dùng ánh mắt thúc giục hắn tiếp tục nói tiếp, Ngô Nhai liền nói, ta xuống núi thời điểm, ở ven đường nhìn đến một nữ nhân, lúc ấy sắc trời đã chậm, ta thấy nàng chính mình một người đi ở trên đường núi thực không an toàn. Liền hỏi nàng đi nơi nào, nàng nói đi suối nước nóng hội sở, cái kia quốc lộ thượng trừ bỏ ta. Không có mặt khác chiếc xe, cho nên ta liền tái nàng đoạn đường, đem nàng đưa đến suối nước nóng hội sở trước đại giao lộ, nói. Ngô Nhai dừng, như là ở cực lực hồi tưởng gắt gao ninh mày, lại nói, nàng ngồi ở hậu tòa, ta cùng nàng hàn huyên vài câu, nàng nói nàng họ Lưu, cuối tuần tới giải sầu, nhưng là ta chưa thấy qua nàng. Không biết có phải hay không nàng đem cà vạt đặt ở ta trong xe, Sở Hành Vân cảm thấy hắn này phiên. Lời nói trăm ngàn chỗ hở, thậm chí có chút ý nghĩ kỳ lạ, nếu hắn không quen biết nữ nhân kia, cùng lý, nữ nhân kia cũng sẽ không nhận được hắn, nàng lại như thế nào đem vu oan hắn. Lui một vạn bước giảng, liền tính nữ nhân là hung thủ, đem hung khí đặt ở một cái người xa lạ trên xe. Vu oan một cái người xa lạ cách làm quá xuẩn, trừ bỏ sẽ bại lộ chính mình bên ngoài. Cái gì tác dụng đều không có. Ngươi xác định ngươi chưa thấy qua nàng. Sở Hành Vân ninh mi hỏi. Ngô Nhai chính mình đều cảm thấy hoang đường. Tự giễu cười cười, ta không thể nói dối. Ta đích xác không quen biết nàng. Nhưng là từ Tô Duyên xảy ra chuyện sau. Chỉ có nàng ngồi quá ta xe, nói. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Hành Vân, ánh mắt ba quang kích động, ta nhớ ra rồi, nàng tiếp một hồi điện thoại, nói rõ ràng, Ngô Nhai sống lại, kích động nói, đưa nàng hồi khách sạn trên đường, ta cấp Tô Duyên đánh một hồi điện thoại, nhưng là di động của nàng lại vang lên, cùng Tô Duyên tiếng chuông giống nhau như đúc, lúc ấy ta có chút kỳ quái, nhưng là không có nghĩ nhiều, tưởng trùng hợp. Sau lại Tô Duyên di động liền đánh không thông, ta hoài nghi Tô Duyên di động liền ở trên người nàng. Ta cấp Tô Duyên đánh kia thông điện thoại bị nàng cắt đứt. Cũng chính là lúc ấy nàng biết ta là ai, cho nên nàng mới có thể đem cà vạt giấu ở ta trên xe. Tuy rằng hắn chuyện xưa thực xuất sắc, nhưng là Sở Hành Vân như cũ không dao động nhìn hắn. Nói, lý do Tô Duyên di động bình bảo là chúng ta chụp ảnh chung. Chỉ cần nàng nhìn đến kia bức ảnh, liền sẽ biết chúng ta quan hệ. Ngô Nhai đột nhiên tiến lên cầm Sở Hành Vân bả vai. Nàng biết ta là ai, biết ta cùng Tô Duyên quan hệ, nhất định là nàng đem cà vạt đặt ở ta trên xe. Trước mắt nam nhân kích động trên mặt đỏ lên, trong ánh mắt tràn ra một tầng bám vào hơi nước khoang. Sở Hành Vân lại ninh mi, tràn đầy hoài nghi nhìn hắn. Ngô Nhai này phiên lời tuy nhiên nghe tới nói có sách mách có chứng, thậm chí rất có tin phục lực, kỳ thật tất cả đều là logic lỗ hổng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, đem ngươi di động cho ta, hắn nói. Ngô Nhai tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là theo lời đem điện thoại giao cho hắn, nhìn hắn nhảy ra phát cho Tô Duyên trò chuyện ký lục. Mới hiểu được hắn ở tìm chính mình nói kia thông đánh cấp Tô Duyên. Lại bị nữ nhân cắt đứt điện thoại. Sở Hành Vân ở hắn di động quả nhiên tìm được rồi một hồi Tô Duyên mất tích cùng ngày. Buổi tối 9 giờ 42 phân từ hắn di động gạt ra đi ký lục. Mặt trên biểu hiện chấn linh 3 giây đồng hồ, cũng không chuyển được, thẳng đến nhìn đến này thông ký lục, hắn mới đối Ngô Nhai dâng lên một tia tín nhiệm, đem điện thoại còn cấp Ngô Nhai, nói, cùng ta lại đây. Sở Hành Vân đem hắn mang tiến kỹ thuật đội văn phòng. Làm một người cảnh sát tìm ra 10 tháng 21 hào. Cũng chính là Ngô Nhai mất tích cùng ngày. Suối nước nóng hội sở hữu vào ở danh sách. Ngô Nhai đứng ở bên cạnh hắn. Một chương chương phân biệt kỹ thuật viên tìm ra danh sách chung sở hữu nữ tính ảnh chụp. Hắn nói nhớ rõ nữ nhân kia nói chính mình họ Lưu. Nhưng là họ Lưu nữ nhân toàn bộ nhìn một lần. Không có hắn trong trí nhớ gương mặt kia. Ngô Nhai tìm không thấy nữ nhân kia, hơi có chút hoảng thần, giống như đem chứng minh chính mình trong sạch tiền đặt cược toàn đè ở tên này Lưu họ nữ tử trên. Người, Sở Hành Vân nhìn ra hắn khẩn trương, vì thế vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng có gấp, chậm rãi Simonser, nói lại đối cảnh sát nói. Một lần nữa lại đến một lần, cảnh sát đem đã qua lự quá một lần ảnh chụp lại lần nữa một chương. Chương điều ra tới, làm Ngô Nhai chỉ ra và xác nhận, ở Ngô Nhai lần thứ hai tìm kiếm hắn trong miệng nhờ xe nữ nhân khi. Phó Diệp đẩy cửa ra vào được, nhìn Ngô Nhai liếc mắt một cái, đứng ở Sở Hành Vân bên người, nằm ở hắn bên tai thấp giọng nói. Vừa rồi Tiểu Kiều gọi điện thoại trở về, nói Trần Chí Dương bọn họ đã tra được đấu súng án ba gã người chết chi gian liên hệ. Sở Hành Vân vội hỏi. Bọn họ là cái gì quan hệ? Phó Diệp cao mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Khương Vĩ cùng mặt khác hai gã người chết đều là một cái điều khiển từ xa phi cơ hứng thú câu lạc. Bộ thành viên, cái này câu lạc bộ ở 3 tháng phía trước liền giải tán. Tiểu Kiều cùng Trần Chí Dương người đi tìm cái này câu lạc bộ khởi xướng người. Theo người kia nói, bọn họ ba cái bình thường cũng không có gì liên hệ. Không phải rất quen thuộc, bất quá câu lạc bộ giải tán sau bọn họ còn có hay không liên hệ cũng không biết. Một cái điều khiển từ xa phi cơ hứng thú câu lạc bộ, chẳng lẽ cái này câu lạc bộ sẽ cùng Khương Vĩ mất đi súng ống có quan hệ sao? Trần Chí Dương buông tha cái này manh mối. Phó Diệp Minh bạch hẳn ý tứ, nếu Trần Chí Dương từ bỏ này manh mối, hắn liền sẽ âm thầm điều tra. Nhưng là lần này hắn phải thất vọng. Phó Diệp nói, không có, Trần Chí Dương ở tra cái này câu lạc bộ. Sở Hành Vân ý vị không rõ cười cười. Hắn liền Khương Vĩ ném một khẩu súng cũng không biết, không có mục đích tra, hiệu suất thấp còn không ra việc. Phó Diệp nhìn nhìn hắn, không biết hắn trong lòng đến tột cùng ở đánh cái gì bàn tính. Chỉ biến tướng nhắc nhở nói, ngươi tính toán đem cái này manh mối chôn tới khi nào? Sở Hành Vân nhìn thoáng qua đồng hồ, thuận lợi nói, đêm nay liền ra tay, bọn họ bên này đang ở nói chuyện. Ngô Nhai bỗng nhiên kêu bọn họ một tiếng, sau đó chỉ vào trên màn hình máy tính một người tuổi trẻ nữ nhân ảnh chụp. Có chút do dự nói, hẳn là chính là nàng. Sở Hành Vân cùng Phó Diệp lập tức vây qua đi xem. Nhìn đến ảnh chụp khi đều ngoài ý muốn trợn tròn mắt. Sau đó cực có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên ảnh chụp nữ nhân thế nhưng là bọn họ ở Thạch Hải Thanh tiểu khu bãi đỗ xe gặp qua Lâm Ngọc. Sở Hành Vân trong lòng nặng trĩu, nói không rõ cái gì tư vị, ánh mắt phức tạp nhìn trên ảnh chụp xinh đẹp nữ nhân. Cong môi, lại có chút muốn cười. Người xác định, Ngô Nhai nhìn Lâm Ngọc ảnh chụp. Nhìn như ở hồi ức, ngày đó buổi tối sắc trời vãn, hơn nữa ảnh chụp cùng chân nhân nhiều ít sẽ có xuất nhập. Nữ nhân kia sợ ảnh chụp thượng muốn càng xinh đẹp một ít. Không thể nói 100% là nàng, có 7-8 phần giống, Ngô Nhai này phiên nói đúng trọng tâm. giống như là không muốn chỉ ra và xác nhận sai người. Cũng đúng là hắn cẩn thận cùng đúng trọng tâm đạt được sở hành vân tín nhiệm ni làm hắn lại. Thuật lại một lần đêm đó Lâm Ngọc lên xe sau mỗi tiếng nói cử động. Nhớ thành ghi chép, sau đó sở hành vân đối hắn nói. Ngươi có thể đi rồi, Ngô Nhai kinh ngạc nhìn thoáng qua Phó Diệc. Nói, các ngươi không câu nệ lưu ta sao? Sở hành vân đang ở phiên hắn ghi chép, nghe vậy cười cười, nói, liền tính câu lưu ngươi. Cũng đến cho ngươi thời gian thỉnh luật sư, Phó Diệc cũng hiểu được. Sở hành vân đây là khó được bán hắn một cái mặt mũi. Ở hắn thay đổi phía trước, hắn đem Ngô Nhai mang ra văn phòng. Đứng ở hàng hiên đối hắn nói, ở chúng ta xác minh phía trước, ngươi hai ngày này trừ bỏ bệnh viện, nơi nào đều đừng đi, nếu ngươi là trong sạch, ở chính mình có hiểm nghi trong khoảng thời gian này liền phải khống chế chính mình tiếp xúc mặt. Ngô Nhai tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng hiểu được Phó Diệc khổ tâm, cầm Phó Diệc xúc cảm kích nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn, như là an ủi lão hữu. Phó Diệc cho hắn một cái ngắn ngủi ôm, sau này thối lui khi nhìn đến Dương Khai Thái chính nghênh diện từ đối diện thang lầu thượng đi. Xuống tới, trong lòng ngực ôm thật dày một chồng văn kiện, thấy hắn nhìn qua, liền cúi đầu làm bộ làm tịch sửa sang lại trong lòng ngực văn kiện. Chờ ta một chút, nói. Hắn chiều Dương Khai Thái đi qua đi, đem hắn lãnh khai vài bước. Sau đó đem hắn trong lòng ngực văn kiện đều tiếp qua đi. Hỏi, thứ gì, nhiều như vậy, Dương Khai Thái nói. Chính pháp ủy yêu cầu chúng ta tháng này hoàn thành học tập chỉ tiêu, nói. Hắn bất mãn lẩm bẩm nói. Đều đem chúng ta một đường cảnh sát đương đại quê mùa. Kỳ thật cho người ta dân quần chúng phổ pháp, trừ bỏ chúng ta cũng không người khác. Viện kiểm sát cùng tòa án mới yêu cầu hảo hảo học tập. Đều là một đám hình mà học, trên giấy binh, Phó Diệc nghe hắn lời này nói rất có sở hành vân chân truyền. Lại thấy hắn rũ đầu, biểu tình uể oải, trong miệng khó được lại có oán giận. Phó Diệc bật cười nói, ngươi làm sao vậy, mệt mỏi sao, Dương Khai Thái cúi đầu trên mặt đất loạn ngó. Không như thế nào, ngươi kêu ta chuyện gì? Phó Diệc nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Ngô Nhai. Thấp giọng nói, ngươi đem Ngô Nhai đưa trở về đi, hắn cảm xúc không tốt lắm, ta lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Dương Khai Thái ngẩng đầu nhìn hắn, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, sau đó nói, nga, nói xong quay người liền đi, ai, hắn đi gấp, cấp liền chìa khóa xe cũng chưa lấy. Phó Diệp từ trong túi móc ra chìa khóa xe đang muốn cho hắn, Dương Khai Thái liền từ trước mặt hắn đi qua. Vì thế Phó Diệc đằng ra một bàn tay đi kéo hắn. Mới vừa túm chặt hắn cánh tay, trong lòng ngực một chồng văn kiện mất đi trọng tin xôn xao dài đầy đất. Dương Khai Thái vội vàng ngồi xổm xuống đi giúp hắn nhặt. Phó Diệc nhìn hắn hoang mang rối loạn bộ dáng, thở dài, cũng ngồi xổm xuống thân mình nhặt văn kiện, muốn hỗ trợ sao? Ngô Nhai đến gần hai bước, hỏi. Phó Diệc ngẩng đầu hướng hắn cười cười. Không cần, nói xong lại chôn xuống đầu, đang định cùng Dương Khai Thái nói điểm cái gì, đã bị đối phương đoạt trước. Dương Khai Thái nhặt văn kiện cấp hồng hống nói, thực xin lỗi a phó đội, ta không phải cố ý. Phó Diệc đương nhiên biết hắn không phải cố ý. Hắn chỉ là có điểm sốt ruột, có điểm lỗ mãng, có điểm thất thần, tiểu tử này động tác thực mau, nhanh chóng đem văn kiện lung tung rối loạn chỉnh hợp ở bên nhau. Đảo mắt liền dư lại cuối cùng một chương, hắn cầm lấy cuối cùng một chương văn kiện liền phải sau này triệt. Mơ u bàn tay lại thình lình bị Phó Diệc tay che lại. Phó Diệc đem hắn tay liên quan văn kiện cùng nhau ấn ở trên mặt đất. Ôn nhu con ngươi nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Dương Khai Thái nhìn bọn họ điệp ở bên nhau tay, bên tai đỏ lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, không có gì. Chính là giữa trưa không ăn cơm, có điểm đói, lấy cớ này tìm cũng thật chẳng ra gì. Phó Diệc nhìn thấu hắn liền một ánh mắt đều không cần. Nghe thấy hắn nói chuyện ngữ khí, là có thể phán đoán hắn câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. Phó Diệc lẳng lặng nhìn hắn một lát, đang muốn nói chuyện, phía trước văn phòng cửa mở. Sở Hành Vân dò ra cái đầu hướng hắn hô, đi rồi Phó ca. Phó Diệc chiều hắn nâng nâng tay, sau đó đem ấn ở Dương Khai Thái thủ hạ văn kiện rút ra. Bế lên văn kiện đứng lên lại giơ tay kéo Dương Khai Thái một phen. Ngươi đem Ngô Nhai đưa trở về liền tan tầm đi, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi. Về nhà hảo hảo ngủ một giấc bởi vì Sở Hành Vân ở thúc giục hắn. Hiện tại cũng không phải nói chuyện hảo thời cơ. Phó Diệc đem văn kiện thuận tay giao cho đi ngang qua một người khoa viên. Nói xong nhấc chân liền đi rồi. Không ngờ hắn mới đi rồi một hai bước, liền nghe Dương Khai Thái ở hắn sau lưng lầm bầm lầu bầu nói thầm nói. Ta mới không nghĩ về nhà ngủ, Phó Diệc mày nhăn lại. Lại chết trở về. Dương Khai Thái cho rằng hắn đã đi rồi. Không ngờ một cái xoay người thiếu chút nữa đánh vào Phó Diệc trên người. Phó đội, Dương Khai Thái bị hắn dọa tới rồi dường như. Nhìn hắn sửng sốt một chút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Phó Diệc hơi hơi đè nặng mi, ngữ khí thấp nhu lại bình thản hỏi. Dương Khai Thái bỗng nhiên có chút chột dạ, hư bên tai càng hồng, lời nói dối nhất thời biên không ra. Ấp úng nửa ngày, liền cái nguyên lành tự nhi đều nói không nên lời. Phó Diệc nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, không nghĩ về nhà, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Dương Khai Thái tĩnh tĩnh, bên tai chỗ kia tầng hồng bỗng nhiên lan tràn đến hai má. Lại thẹn lại bực ngẩng đầu dùng sức nhìn chằm chằm hắn. Rành mạch nói, ta tưởng đi theo ngươi, Phó Diệc đôi mắt hơi hơi trợn mắt. Nhìn hắn một hồi lâu mới hiểu được lại đây. Hắn là ở cùng chính mình phát giận. Bên kia đợi một hồi lâu Sở Hành Vân dựa vào cửa thang lầu trên tay vịn. Lười nhác cất cao giọng hô câu. Trời sắp tối rồi, Phó ca, lập tức, Phó Diệc quay đầu lại chiều hắn hô một tiếng. Sau đó tự áo khoác trong túi móc ra một phen chìa khóa đưa tới Dương Khai Thái trước mặt. Nói. Cầm ấn đi, Dương Khai Thái nhất thời tình thế cấp bách nói chuyện bất quá não. Lúc này chỉ nghĩ lòng bàn chân mặt du mau chóng từ trước mặt hắn khai lưu. Vội vàng liếc liếc mắt một cái hắn trong tay chìa khóa. Sai khai thân muốn đi, ta có chìa khóa xe, Phó Diệc bỗng nhiên duỗi tay ngăn lại hắn. Không phải chìa khóa xe, Dương Khai Thái quay đầu xem hắn. Đó là cái gì chìa khóa? Phó Diệc nhẹ nhàng cười, nói, nhà ta chìa khóa, Dương Khai Thái. Phó Diệc đem cửa phòng chìa khóa hướng hắn trong tay một tác. Khom lưng tới gần hắn bên tai nói, người đi về trước chờ ta, nói xong lập tức từ hắn bên người đi qua. Sở Hành Vân cắn một cây yên vẻ mặt nôn nóng không kiên nhẫn nhìn đồng hồ mấy giây. Chờ Phó Diệc đến gần, một phen ôm bờ vai của hắn bước nhanh xuống lầu. Nhanh lên đi ta ca, nhà ta còn một đống chuyện này. Hết chương.